sachnói.com.vn. Chào mừng quý thính giả đến với những phần nội dung tiếp theo của quyển sách 100 câu chuyện về sự giàu có. Câu chuyện tiếp theo, vật báu vô giá. Trong quá trình lớn lên của những đứa trẻ Do Thái, các bà mẹ hầu như đều dạy con bằng cách yêu cầu chúng trả lời một câu hỏi. Nếu như có một ngày căn nhà của con bị cháy, thì con sẽ mang theo cái gì để thoát thân? Con trẻ tự nhiên sẽ nghĩ đến cái tốt nhất là tiền. Cũng có những đứa nói mang theo kim cương có giá trị liên hành trong nhà. Nhưng những điều này hiển nhiên không phải là đáp án mà các bà mẹ cần. Họ sẽ hỏi thêm một câu nữa. Có một báu vật không có hình dạng, không có mùi vị, con biết là cái gì không? Nếu như bọn trẻ không trả lời được, mẹ chúng sẽ nói: con à, thứ mà con cần mang theo không phải là tiền, cũng không phải là kim cương, mà là trí tuệ. Bởi vì trí tuệ là thứ mà không ai có thể cướp đi được. Chỉ cần con còn sống, trí tuệ sẽ mãi mãi bên con. Trong con mắt của người Do Thái, tiền bạc, của cải mất đi, còn có thể phục hồi lại được. Chỉ có trí tuệ mới là báu vật vô giá của đời người. Trao thưởng. Có một vị phú ông nọ dắt chó đi tản bộ, chẳng may con chó bỏ chạy mất. Thế là ông liền nhờ phát một thông báo trên đài truyền hình, kèm theo hình của một con chó nhỏ. Tôi có con chó bị lạc, người nào bắt được trả lại, thù lao sẽ là 1 triệu đồng. Sau khi thông báo được phát ra, người mang chó đếm nườm nượp, không dứt, nhưng đều không phải là chó của nhà phú ông. Vợ phú ông nói, chắc là người bắt được chó của mình chê tiền ít, nhưng nó chỉ là một con chó Ireland thuần chủng. Thế là phú ông liền gọi điện đến cho đài truyền hình, yêu cầu sửa tiền thù lao thành 2 triệu đồng. Một người ăn xin lang thang ven đường, nhìn thấy thông báo này, anh ta lập tức chạy về cái hang của mình ở, vì hôm trước anh ta đang ngủ gà ngủ gật trên chiếc ghế đá tại công viên thì bắt được một con chó nhỏ. Đó chính là con chó của nhà phú ông. Hiện giờ nó đang bị cột trong hang. Sáng sớm hôm sau, người ăn xin đã ôm con chó ra khỏi hang, chuẩn bị đi lĩnh 2 triệu đồng tiền thù lao. Nhưng khi đi ngang qua cái màn hình treo tường của một công ty bách hóa lớn, lại nhìn thấy tiền thưởng của thông báo hôm qua đã tăng lên 3 triệu. Người ăn xin quay trở về cái hang của mình, buộc con chó lại chỗ cũ. Sang đến ngày thứ tư, mức treo thưởng quả nhiên đã tăng lên. Thời gian lại trôi qua thêm mấy ngày, người ăn xin không rời khỏi cái màn hình lớn đó. Đợi đến khi mức tiền thù lao tăng vọt, khiến cho người dân trong toàn thành phố đều kinh ngạc, người ăn xin mới trở về cái hang của mình. Nhưng ôi, con chó đã chết mất rồi. Con quỷ không ngừng làm việc. Có một người từ nơi khác đến, đang bán một con quỷ. Ông nói, con quỷ này của tôi rất hiếm, nó rất khéo léo, lại biết làm việc. Mua nó về trong một thời gian ngắn, không những có thể kiếm lại 200 lượng vàng, mà còn có thể giúp bạn trở thành một phú ông. Một địa chủ có hơi dao động trước lời giao bán này, nhưng ông ta lại cảm thấy nghi ngờ. Con quỷ này giỏi như thế, tại sao anh không sử dụng nó cho công việc của mình? Người đó nói, chẳng giấu gì ông, con quỷ này mọi cái đều tốt, duy chỉ có một khuyết điểm là khi nó vừa bắt đầu làm việc thì sẽ làm mãi không ngừng. Chỉ cần có chút nhàn rỗi là nó sẽ hoàn toàn làm việc theo ý nó. Khi công việc trong nhà tôi có là bao, nên không dám dùng con quỷ này. Địa chủ thầm nghĩ, ruộng đồng nhà mình bao la, việc trong nhà làm mãi không hết. Thế là bỏ ra 200 lượng vàng mua quỷ mang về nhà. Chủ nhân sai quỷ cấy lúa, không ngờ cả một mảnh ruộng lớn trong 2 ngày, quỷ đã cấy xong. Chủ nhân sai quỷ làm thợ mộc trang hoàng nhà cửa, không ngờ chỉ nửa ngày quỷ đã làm xong. Thế là cả chủ nhân và quỷ đều bận như nhau. Quỷ làm việc không ngừng, còn chủ nhân thì không ngừng suy nghĩ. Ông hao tâm tổn trí, cố gắng tìm việc để ra lệnh. Mỗi khi ông nghĩ được một công việc khó khăn, chẳng hạn như khắc 10 chiếc thuyền con trong một quả hạch, quả óc chó, hoặc khắc 9 quả cầu ngà voi trong quả cầu ngà voi, ông đều lấy làm đắc ý, cho rằng quỷ sẽ mất rất nhiều thời gian mới làm xong. Nhưng không ngờ, bất kể là công việc khó khăn như thế nào, cuối cùng quỷ cũng hoàn thành nhanh chóng. Đến một ngày, chủ nhân mệt mỏi quá, quên mất dặn dò quỷ hôm đó làm việc gì. Quỷ liền tự làm việc theo ý mình, tháo dỡ nhà của chủ nhân, giết sạch bò bê, rồi đem từng con trồng xuống ruộng, của cải, vàng bạc, quần áo để xay thành bột. Làm lại từ đầu. Vào tháng 12 năm 1914, phòng thực nghiệm của nhà phát minh lớn Thomas Edison bị hỏa hoạn. Mức độ thiệt hại lên tới hơn 2 triệu đô la. Thành quả tâm huyết một đời của ông chỉ chốc lát đã trở thành tro bụi trong biển lửa. Khi thế lửa đang còn hùng hãn, Charles, con trai của Edison, tìm cha như phát điên trong khói bụi và đổ nát. Cuối cùng, anh cũng tìm được cha mình. Edison bình tĩnh xem thế lửa. Khuôn mặt ông tỏa sáng trong ánh lửa chập chờn, mái tóc phất phơ trong gió lạnh. Ông nhìn thấy Charles, liền nói, Charles, con nhanh đi tìm mẹ con. Cả cuộc đời này, bà ấy e rằng chưa bao giờ được nhìn thấy cảnh tượng như thế này. Sáng ngày thứ hai, Edison nhìn vào đống đổ nát rồi nói, hỏa hoạn có giá trị của nó, hãy nhìn xem, đây không phải là tất cả những sai lầm và sơ suất trước đây của chúng ta đều để ngọn lửa thiêu rụi sạch rồi sao? Cảm ơn Thượng Đế, lần này chúng còn lại có thể bắt đầu lại từ đầu. Tai nạn hỏa hoạn qua đi không lâu thì bộ máy hát đầu tiên do Edison phát minh đã ra đời. Thần cơ hội. Một chàng trai trẻ đi bộ trên phố, anh ta còn đang khó chịu về vụ làm ăn bất thành vừa rồi. Anh bước vào một quán trọ, vừa vào đến cửa thì bị tiếng cãi nhau làm cho chóng cả mặt. Thì ra là quá nhiều khách, bọn họ đều đang phàn nàn lẫn nhau. Khi này xuất hiện một phú ông ta xua vị khách còn chưa có giường ngủ này ra khỏi quán, nói, ngày mai vào lúc 8 giờ trở lại đây, có lẽ vận khí khi đó sẽ tốt hơn một chút. Chàng thanh niên thật muốn phát điên, bản thân có tiền, nhưng ngay cả một nơi để ngủ cũng không mua được. Ông là chủ ở đây phải không? Đương nhiên, cả ngày bị khách về lấy, muốn đi ra ngoài mở mỏ dầu kiếm thêm tiền cũng không được. Chàng trai có vẻ hứng thú. Tiên sinh, nếu như có người muốn mua, ngài sẽ bán cái quán trọ này chứ? Đương nhiên, có ai bỏ ra 50.000 đô la, đồ đạc ở đây đều thuộc về anh ta. Chàng thanh niên như muốn dèo lên. Thưa ngài, ngài có thể đi mở mỏ dầu rồi. Ngài đã tìm được chủ nhân mua quán trọ này rồi đấy. Chàng thanh niên chỉ cần một chút thời gian lật xem quyển hóa đơn thì đã phát hiện người muốn phát tài nhờ dầu mỏ này là một tên ngốc. Nơi đây làm ăn đang phát đạt, nguồn tài chính dồi dào. Chàng thanh niên không dò dự mua luôn quán trọ này. Sau này, chàng thanh niên này trở thành ông chủ khách sạn lớn nhất toàn nước Mỹ. Anh ta chính là Hilton. Bánh bao nhân đậu. Ở một thị trấn nọ, có một cửa tiệm chuyên bán đồ điểm tâm cao cấp. Một hôm, có một người đàn ông quần áo rách rưới ghé mua một cái bánh bao nhân đậu. Cậu bé bán hàng dù đã gói xong cái bánh nhưng vẫn còn băn khoăn, không biết mình có nên cung kính với ông như những vị khách khác hay cứ thế đưa cho ông. Lúc ấy, ông chủ tiệm nhìn thấy liền nói với cậu bé, để đó cho ta. Nói xong, chủ tiệm đích thân đem chiếc bánh bao nhân đậu đã gói giao tận tay người đó. Khi nhận tiền, ông chủ tiệm còn từ tốn cúi đầu, cảm ơn đã ghé. Sau khi đợi người đàn ông đó ra khỏi cửa tiệm, cậu bé bán hàng không hiểu, hỏi chủ tiệm, vì sao hôm nay ông đặc biệt đích thân tiếp khách niềm nở vậy? Ông chủ tiệm trả lời, cậu nên biết, Tình cảnh của vị khách đến mua hàng hôm nay không giống như những vị khách khác. Vì sao lại không giống? Bình thường, khách hàng ghé qua cửa tiệm chúng ta đa phần đều là những người có tiền, cho nên không có gì là đặc biệt. Nhưng vị khách này hôm nay vì muốn thưởng thức một chút bánh bao nhân đậu của tiệm chúng ta mà không tiếc một phần tiền, hai phần tiền, thậm chí có thể là tất cả tiền tiết kiệm của anh ta, cho nên việc này rất đáng quý. Đối với vị khách như thế, người làm chủ tiệm như ta, đích thân tiếp đãi là lẽ đương nhiên. Điều này có thể được coi là cái đạo kinh doanh của người làm ăn buôn bán vậy. Đơn hàng đến từ sự thành thực. Dollar Douglas là ông chủ sáng lập ra công ty máy bay đô la nổi tiếng. Khi mới bắt đầu gây dựng sự nghiệp, ông rất hy vọng công ty hàng không Đông Phương có thể mua chiếc máy bay phản lực đầu tiên do ông chế tạo. Do đó, ông đã đến thăm Lincoln Baker, giám đốc điều hành lúc bấy giờ của công ty hàng không Đông Phương. Lincoln Baker nói với ông, loại máy bay phản lực DC-8 kiểu mới này có thể cạnh tranh với Boeing 707. Nhưng máy bay phản lực của Donner cũng như Boeing 707 đều có tiếng ồn quá to. Vì vậy, Lincoln Baker nói, nếu như Donner có thể đảm bảo hạ thấp tiếng ồn, thì ông có thể đánh bại đối thủ cạnh tranh, giành lấy hợp đồng đặt hàng. Vụ làm ăn này đối với Donner rất quan trọng. Nếu như có thể ký kết hợp đồng đặt hàng với công ty hàng không Đông Phương, ông lập tức có thể có được một chỗ đứng trong giới kinh doanh. Ngược lại, nếu như không lấy được đơn hàng, có lẽ tiếng tăm của ông sẽ biến mất từ đây. Sau khi Dolan cùng với kỹ sư của mình trải qua thảo luận nghiên cứu kỹ lưỡng, lần đến gặp Lincoln Baker, sau đó, câu đầu tiên ông nói là thành thực xin lỗi. Tôi không thể đảm bảo giảm được tiếng ồn. Tôi cũng không thể, Lincoln Baker nói. Nhưng điều tôi hy vọng muốn biết là anh có thể cho tôi sự thành thực hay không? Sau đó, vị giám đốc điều hành này trịnh trọng nói với Donald. Bây giờ, anh có được đơn hàng 165 USD, có thể tự tay chế tạo máy bay, đồng thời cố gắng thử hạ thấp tiếng ồn động cơ. Lương tâm của thương nhân. Có một thương nhân mở một cửa hàng bán vải, năm tháng qua đi, vẫn luôn dùng một chiếc thước gỗ thiếu kích thước. Một ngày nọ, lương tâm của anh ta trỗi dậy, muốn đổi một chiếc thước khác để làm một thương nhân chân chính. Nhưng lại suy nghĩ, trước hết, mình đến tiệm vải đối diện bên kia, xem thước của họ như thế nào, rồi tính tiếp. Anh ta cầm theo một sợi dây nhỏ. Nhân lúc đối phương đang bận bán hàng, anh dùng sợi dây nhỏ đó, đo trộm thước gỗ của họ. Trở về nhà xem, thì chiếc thước gỗ bên đó vẫn còn ngắn hơn của nhà anh 1 cm. Thế là anh ta nghĩ, thước của mình tuy không đủ độ dài, nhưng vẫn còn dài hơn thước nhà bên 1 cm. Như vậy, mình vẫn còn tốt hơn họ. Chính vì vậy, anh ta vẫn dùng chiếc thước gỗ cũ, tiếp tục lừa dối khách hàng. Chi ra và thu vào. Có hai người sau khi chết, xuống âm tào địa phủ. Diệp Vương sau khi đã tra qua công trạng bèn nói, hai người kiếp trước chưa có làm gì bạc ác. Nay cho phép đầu thai lại làm người. Nhưng hiện tại, chỉ có hai loại người các ngươi có thể chia nhau ra để chọn. Người chi ra và người thu vào, nghĩa là một người trong đời chỉ phải chi ra, đưa cho, còn lại một người trong đời chỉ biết thu vào, tiếp nhận. Sau đó, hai người cân nhắc chọn lựa. Người thứ nhất âm thầm toan tính, thu vào, tiếp nhận, chính là ngồi để hưởng cái lợi, quả là thoải mái. Thế là anh ta cướp lời nói trước. Tôi sẽ chọn làm người trải qua đời sống thù bạo, tiếp nhận. Người còn lại cũng không còn chọn lựa nào khác, đành chấp nhận làm người sống cuộc đời chi ra, đưa cho. Diêm Vương nghe xong, tỏ nguyện của họ, liền phán định cho hai người trở lại trần thế. Cuộc sống của người thứ nhất thù vào, tiếp nhận, cả đời này phải là một người ăn xin, suốt ngày thù vào, tiếp nhận sự bố thí của người khác. Cuộc sống của người thứ hai phải chi ra, đưa cho, đến trần thế là một phú ông. Bố thí hành thiện, giúp đỡ người khác. Phát tài nhờ vào doanh nghiệp phá sản. Ở nước Mỹ, có một người tên là Paul Samit. Ông chuyên nhờ vào các doanh nghiệp phá sản mà phát tài. Một lần, Samit tìm đến giám đốc của một ngân hàng. Vừa gặp liền hỏi, dưới tay của ngài có công ty nào phá sản? Hoặc doanh nghiệp nào cần bán đấu giá không? Vị giám đốc liền giới thiệu cho một công ty phá sản. Sau khi ký kết hợp đồng chuyển nhượng, Samit phân tích toàn diện các khía cạnh của công ty để tìm ra nguyên nhân kinh doanh thất bại, sau đó thiết lập kế hoạch cải cách công ty. Đầu tiên, ông quan tâm đến vấn đề nghiêm trọng là những khoản chi tiêu lãng phí của công ty và nỗ lực tiết kiệm, cắt giảm chi tiêu. Tiếp đó, sản xuất một lượng lớn sản phẩm để hạ giá thành, tăng thêm một số biện pháp quản lý khác. Chưa đầy nửa năm, công ty này đã được khôi phục. Có người từng hỏi Simon, anh luôn thích mua các doanh nghiệp bị sụp đổ, có phải là từ bi thi ân đối với kẻ thất bại? Ông đã trả lời rất tinh tế. Ban đầu, tôi là vì họ, sau cùng là vì tôi. Tìm hiểu cách làm ăn kinh doanh của người khác, ta có thể tìm ra nguyên nhân thất bại. Chỉ cần loại bỏ căn bệnh đó, thì tự nhiên sẽ kiếm được tiền. Như thế, sẽ được lợi nhiều hơn so với việc nỗ lực kinh doanh từ đầu của riêng mình. Và lại, tôi vốn là người tay trắng khởi nghiệp, không tiền, muốn lập nghiệp mà đâu đâu cũng có đối thủ. Chỉ có mua lại doanh nghiệp như thế này, vừa rẻ, vừa không có người để ý tới. Nghệ thuật che khuyết điểm. James Young là một nông dân kinh doanh vườn hoa quả trên cao nguyên New Mexico. Mỗi năm, anh đều đem đến các thùng táo gửi theo đường bưu điện cho các khách hàng mùa lẻ. Một ngày mùa đông, trên cao nguyên New Mexico xuất hiện một trận mưa đá lớn hiếm thấy. Tận mắt nhìn thấy những quả táo tươi giói bị đầy vết xước, James rất đau lòng. Mạo hiểm với nguy cơ bị trả lại hàng, hay là cam chịu trả lại tiền đặt hàng đây? Anh càng nghĩ càng buồn rầu, uể oải cầm lấy quả táo, cố gắng cắn. Bỗng nhiên, anh khựng lại. Anh phát hiện quả táo này ngọt hơn, giòn hơn, nhiều nước hơn và vị thơm hơn so với táo đợt trước kia. Tuy bề ngoài trông thật xấu xí. Ngày hôm sau, anh bắt đầu thực hiện ý tưởng của mình. Các thùng táo được anh đóng gói gọn gàng. Trong mỗi thùng, anh có đính kèm thêm một tờ giấy. Trên đó viết, những quả táo lần này bề ngoài tuy có chút vết xước, nhưng xin đừng bận lòng. Đó là các vết xước do mưa đá tạo thành, là chứng cớ xác thực cho sản phẩm của cao nguyên. Trên cao nguyên nhiệt độ thường hạ thấp, chính vì vậy táo ở đây chắc hơn so với táo bình thường, và lại còn có vị ngọt đặc trưng. Dưới sự thôi thúc của lòng hiếu kỳ, khách hàng đều không thể chờ đợi mà cầm lấy quả táo, muốn nếm thử mùi vị. Quả thật là tuyệt vời. Các khách hàng vừa ăn vừa khen. Sáng kiến này không chỉ cứu James khỏi rơi vào tuyệt vọng, mà còn giúp anh kiếm được một lượng lớn đơn đặt hàng. Đi ra khỏi khuôn mẫu. Sau Thế chiến lần thứ hai, ngành công nghiệp xây dựng của nước Mỹ rất phát triển. Công nhân thợ nề thiếu trầm trọng. Tiền công mỗi ngày có thể lên tới 15 đô la. Một công nhân tên là Mai, khi thấy trên báo đăng rất nhiều mẩu tin quảng cáo thợ nề chân chính, anh lại đăng ngay một tin quảng cáo khác. Hẳn bạn cũng có thể trở thành thợ nề. Với dự định đào tạo thợ nề, anh thuê một gian nhà mặt tiền, mời sư phụ đến dạy, Nguyên vật liệu để học là 1.500 viên gạch và lượng nhỏ sỏi cát, xi măng. Một số công nhân muốn kiếm được mỗi ngày 15 đô la, lũ lượt kéo đến, khiến cho Mike nhanh chóng kiếm được khoản lợi dòng 3.000 đô la. Số tiền này tương đương với thu nhập trong 200 ngày công nếu anh tự đi làm thợ nề. Phương thức tư duy độc đáo của anh khiến anh được chuyển tiếp qua tầng lớp quản lý. Kỳ tích của McDonald. Kay Rock làm nhân viên nghiệp vụ đã hơn 20 năm, nhưng thành tích vẫn chỉ tầm tầm. Vào năm nay, Rock được anh em McDonald, chủ cửa hàng ăn nhanh. Cửa hàng ăn nhanh của anh em họ, hiệu suất tương đối cao, phục vụ nhanh chóng, không lãng phí, sạch sẽ, gọn gàng. Quyết tâm mua lại quyền kinh doanh tiêu thụ của cửa hàng McDonald, Rock tìm hiểu anh em McDonald sống trong một ngôi nhà thoải mái, lại có tình cảm yêu thương nhau. Trước quyết tâm của Rock, anh em nhà McDonald rốt cuộc cũng bị lung lay. Họ tiếp nhận kiến nghị của Rock. Và cuối cùng, Rock cũng đạt được quyền sở hữu mang tên cửa hàng McDonald mà suốt ngày đêm ông mơ tưởng. 6 năm sau, Rock đã đem thương hiệu, bản quyền, màu thức, màu sắc mái vòm và tên McDonald của cửa hàng ăn nhanh mà Rock lấy được từ trong tay anh em nhà McDonald với giá 270 đô la, tất tần tật, coi như là của mình. Sau đó, công ty McDonald của Rock phát triển nhanh chóng đến ngày nay. Trải qua phấn đấu hơn 20 năm, các đại lý McDonald được phân bố trên toàn thế giới với hơn 5.000 cửa hàng. Tài sản Rock có được lên tới hơn 3 tỷ đô la. Xác lập địa vị bá chủ kinh doanh cửa hàng ăn nhanh của ông trên toàn thế giới. Trong văn phòng, tại trụ sở chính của McDonald, treo phương châm làm việc của Rock: chỉ có nghị lực và quyết tâm mới là tất cả. Tiêu đề của phương châm là kiên trì. McDonald là McDonald của thế giới, bởi vì nó hướng người đời đi theo tinh thần không chịu khuất phục vận mệnh, ngoan cường bất khuất. Câu chuyện tiếp theo cũng là vàng. Kể từ khi xuất hiện tin đồn có người vô tình đá phải vàng khi đang đi bộ trên bờ sông Savimbi, thì nơi này thường xuyên có người đào vàng từ khắp nơi tìm đến. Bọn họ đều muốn trở thành người giàu có, nên tìm khắp ven sông, còn đào rất nhiều hố trên bờ sông, hy vọng có thể tìm được nhiều vàng hơn. Quả thực, có một số người đã tìm được, nhưng một số khác vì không có cơ duyên nên đành phải thất vọng trở về. Cũng có những người không cam tâm trở về tay trắng, liền trú lại nơi này, tiếp tục tìm vàng. Peter Follett chính là một người trong số đó. Anh mua một mảnh đất gần bên sông, một mình lặng lẽ làm việc. Để tìm vàng, anh đã đem tất cả tiền đầu tư vào mảnh đất này. Anh vùi đầu chịu khổ suốt mấy tháng trời, cho đến khi cả mảnh đất đã biến thành những ổ gà con. Anh thất vọng, nhìn khắp nơi với hy vọng tìm được một chút vàng, cũng không có. 6 tháng sau, thậm chí một xu tiền để mua bánh mì, anh cũng không còn. Thế là anh chuẩn bị rời khỏi đây để tìm đường mưu sinh. Đêm trước ngày ra đi, trời bỗng mưa như trút nước, liên tục 3 ngày 3 đêm. Cuối cùng mưa cũng dứt. Peter vừa bước ra khỏi căn chòi nhỏ, anh phát hiện mảnh đất trước mắt mình dường như đã khác trước. Các ổ gà con đã bị trận mưa to cào bằng, một lớp cỏ non mờn mờn đang nhú mầm. Trên mảnh đất tơi mềm, nơi này không tìm được vàng. Peter bỗng nhiên hiểu ra và nói với chính mình, nhưng mảnh đất này rất phì nhiêu. Mình có thể dùng nó để trồng hoa, và mang hoa đi bán cho các nhà giàu trên thị trấn. Họ nhất định sẽ mua hoa để trang trí cho phòng khách sang trọng của họ. Nếu vậy, nhất định mình sẽ kiếm được rất nhiều tiền. Đến một ngày, mình cũng sẽ trở thành người giàu có. Peter nhìn thấy tương lai như đang mời gọi anh. Anh vui vẻ nói, đúng, không đi nữa, mình sẽ trồng hoa. Thế là, anh ở lại. Peter đã bỏ ra không ít công sức để chăm bón các giống hoa. Không lâu sau, các loại hoa đẹp đã tranh nhau đua nở. Anh mang hoa lên thị trấn bán. Những người giàu có đã hết lời khen ngợi. Ồ, đẹp quá! Từ trước tới nay, chúng tôi chưa từng nhìn thấy những bông hoa rực rỡ như thế. Họ rất vui lòng, chi một món tiền nhỏ để mua hoa của Peter. Thợ sửa khóa chân thuyền. Ông thợ sửa khóa cũ cả đời, sửa cũng không biết bao nhiêu là khóa, kỹ thuật cao siêu, thủ phí hợp lý, nhận được sự kính mến sâu sắc của mọi người. Điều đáng chú ý hơn nữa, ông thợ sửa khóa cũ là một người chính trực. Mỗi lần sửa khóa xong, ông đều nói cho mọi người biết họ tên và địa chỉ của mình. Ông nói, nếu như trong nhà bị mất trộm mà do kẻ trộm dùng khóa để mở, thì gia đình hãy đến tìm tôi. Đến lúc ông thợ sửa khóa cũ cũng già đi, để nghề của ông không bị thất truyền, mọi người liền giúp ông tìm một đồ đệ xuất sắc. Cuối cùng, ông thợ sửa khóa cũ cũng chọn được hai người thanh niên để sẵn sàng đem kinh nghiệm suốt một đời truyền lại cho họ. Sau một thời gian ngắn, hai người thanh niên đều đã học được không ít kỹ thuật tinh xảo, nhưng trong hai người chỉ có một người là giành được danh chân truyền. Chính vì vậy, ông thợ sửa khóa cũ đã quyết định cho hai người thanh niên làm một bài kiểm tra. Ông thợ sửa khóa chuẩn bị hai chiếc tủ bảo hiểm, lần lượt đặt ở hai gian phòng, để hai đồ đệ của mình đi mở tủ. Ai mất ít thời gian nhất, thì người đó sẽ giành chiến thắng. Kết quả là, người đồ đệ thứ nhất chỉ cần chưa đầy 10 phút đã có thể mở được chiếc tủ bảo hiểm, còn người đồ đệ thứ hai lại mất đến nửa tiếng. Mọi người đều cho rằng người đồ đệ thứ nhất sẽ giành chiến thắng. Ông thợ sửa khóa cũ hỏi đồ đệ thứ nhất, trong tủ bảo hiểm có cái gì? Đôi mắt của đồ đệ thứ nhất trở nên ngời sáng. Sư phụ, bên trong có rất nhiều tiền, toàn là ngân phiếu trăm đô. Ông cũng hỏi người đồ đệ thứ hai với câu hỏi như thế. Anh ấp úng hồi lâu nói, thưa sư phụ, con không nhìn thấy cái gì ở bên trong cả. Thầy sai con mở khóa, thì con chỉ mở khóa. Ông thợ sửa khóa cũ rất vui mừng, trịnh trọng tuyên bố, đồ đệ thứ hai sẽ là người kế nhiệm chính thức của mình. Đồ đệ thứ nhất không phục, mọi người không hiểu. Ông thợ sửa khóa cũ mỉm cười nói, bất kể là làm nghề gì, đều phải nói đến chữ tín. Đặc biệt là nghề của chúng tôi, càng phải có đạo đức nghề nghiệp thật cao. Tôi nhận đồ đệ là muốn bồi dưỡng anh ta trở thành một người thợ sửa khóa cao siêu. Anh ta phải làm việc từ trong tâm, chỉ có khóa mà không có bất cứ gì khác. Đối với tiền tài, có nhìn thấy cũng coi như không. Nếu không như thế, tâm có tử niệm, tham của, mở cửa vào nhà hoặc mở tủ bảo hiểm dễ như trở bàn tay. Sau cùng, chỉ có thể hại người, hại mình. Người sửa khóa như chúng tôi, trong tâm của mỗi người đều phải có một chiếc khóa, không thể mở. Viên ngọc hoàn hảo. Người cha dài hai cậu con trai của mình đi tìm cho được một viên ngọc hoàn hảo ở nơi rừng sâu núi hiểm. Con trai cả là một người coi trọng thực tế, không đặt mục tiêu quá cao. Có khi, thứ mà anh ta tìm được chỉ là một viên ngọc có tỉ vết, hoặc là một viên ngọc có màu sắc bình thường, thậm chí là một hòn đá kỳ lạ, nhưng anh đều nhặt hết cho vào túi. Người anh em nói với anh trai, những thứ này của anh chẳng qua chỉ là vật quý thông thường. Không phải là báu vật tuyệt thế mà cha muốn em phải tiếp tục đi tìm. Người anh mang tất cả những thứ mình tìm được trở về nhà. Người cha nói, con có thể mở một cửa hàng trưng bày ngọc quý và đá quý. Số ngọc đó của con, gia công thêm chút nữa, chúng sẽ trở thành ngọc quý. Và số đá kỳ lạ kia cũng là một tài sản lớn. Vài năm sau, cửa hàng trưng bày ngọc quý của người anh trai đã trở nên nổi tiếng xa gần. Sau khi nghe con trai cả nói về quá trình tìm vật báu của em, người cha nói, trên thế giới này không có viên ngọc hoàn mỹ, cũng như không có người hoàn hảo. Một người nếu chỉ vì đi tìm những thứ đó mà hao phí thời gian và sinh mệnh của mình, ấy là kẻ ngu ngốc. Stanford ra đời nhờ Harvard. Một hôm, có một đôi vợ chồng già, người vợ mặc chiếc váy vải bông, kẻ dọc đã phai màu. Người chồng khoác bộ âu phục rẻ tiền, không có hẹn trước mà trực tiếp đến thăm hiệu trưởng trường đại học Harvard. Họ phải đợi mấy tiếng đồng hồ, cuối cùng hiệu trưởng cũng đành phải tiếp họ. Người vợ nói với hiệu trưởng, chúng tôi có đứa con trai đã từng theo học ở trường Harvard một năm. Cháu nó rất thích Harvard, nhưng năm ngoái, cháu gặp chuyện không may và đã qua đời. Vợ chồng tôi muốn xin ngài để chúng tôi làm một cái gì đó để kỷ niệm cháu ngay trong khuôn viên trường. Hiệu trưởng không vì thế mà lấy làm cảm động, ngược lại cảm thấy đáng cười. Khàn khàn nói, phu nhân, tôi không thể... Vì mỗi học sinh đã từng học qua Harvard mà cho dựng tượng sau khi người đó chết đi. Người vợ nói, ồ không, không phải chúng tôi nói tới việc dựng tượng. Chúng tôi muốn quyên góp một tòa nhà cho Harvard. Hiệu trưởng nhìn kỹ một chút vào bộ quần áo, vải bông sọc và bộ âu phục rẻ tiền vải thô, sau đó buột miệng nói, ông bà có biết xây dựng một tòa nhà cần bỏ ra bao nhiêu tiền không? Chúng tôi phải bỏ ra hơn 7 triệu rưỡi đô la Mỹ mới dựng được ngôi trường này đấy. Lúc này, người vợ liền quay sang nói với chồng, chỉ cần 7 triệu rưỡi đô la Mỹ đã có thể xây một trường đại học, thế thì sao chúng ta không xây một trường đại học để kỷ niệm con trai của chúng ta? Vợ chồng Stanford rời khỏi Harvard, họ đến California xây dựng trường đại học Stanford để kỷ niệm con trai của họ. Quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa được cùng kho sách nói.com.vn lắng nghe những phần nội dung tiếp theo trong phần 2 của cuốn sách 100 câu chuyện về sự giàu có. Kim Anh và kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả lắng nghe những câu chuyện tiếp theo của cuốn sách trong những phần sau. Thân ái, chào tạm biệt.